Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 14, thuận buồm xuôi gió, chân bảo các phỏng vấn, chỉ tiến hành 3 ngày, những ngày tiếp theo, thì là đào tạo, đối với cái này một bộ đào tạo, coi như không phải ở trong chân bảo các đảm nhiệm nhân viên công tác thẩm gia đệ tử. Cũng toàn diện đều có học qua. Trừ bỏ Thẩm Vân, Thẩm gia dòng chính, mặc dù là dòng chính, nhưng là tất cả mọi người là từ tầng dưới chót từng bước một làm. Chiêu đãi khách nhân loại này nhất tri thức cơ bản, tự nhiên cũng là cần nắm vững. Hơn nữa muốn so trong tiệm nhân viên phục vụ càng thêm thuần thục mới được. Như vậy cũng tốt so ngươi đi nhà hàng ăn bò bít tết. Khi ngươi cảm thấy vị đạo không đúng hoặc là tình huống khác thời điểm, bình thường đều sẽ hô, phục vụ viên, đem các người quản lý cho ta kêu đến. Loại thời điểm này, tầng quản lý năng lực liền cần khảo lượng. Không có năng lực, làm sao quản lý? Bởi vậy, chân bảo các bên trong, trừ bỏ dòng chính ngồi ở tầng quản lý bên ngoài, ngay cả con em dòng thứ, cũng không ngoại lệ. Có năng lực, tự nhiên là có thể lên vị. Đây cũng là Thẩm Mặc yên lòng đem dòng chính đệ tử toàn bộ mang lên tiên giới nguyên nhân. Phỏng vấn kết thúc về sau, tiếp xuống chính là huấn luyện thời gian. Mặc dù ở khảo hạch thời điểm đã đáp ứng Thẩm gia sẽ không đưa các nàng thu nhập nói ra, nhưng là những người này vẫn là kéo bè kết phái, giới thiệu bên người tỉ muội đến đây phỏng vấn. Ngày thứ nhất nhân số cũng không tính nhiều. Thế nhưng là đến ngày thứ hai, chân bảo các cửa ra vào liền bị một đám nữ nhân vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thậm chí đến cần thành vệ đội đi ra chỉ huy giao thông cấp độ. Mà kết quả cũng là tốt, ngắn ngủi 3 ngày phỏng vấn, quả thật làm cho Thẩm gia tuyển nhận đến không ít nhân tài. Phỏng vấn là một cái quá trình, nhưng cũng có thể từ một chút chi tiết bên trong thấy rõ một người phẩm cách cùng năng lực. Thẩm gia muốn tuyển nhận là nhân viên công tác, ngày hôm đó sau có thể ở chân bảo các làm việc cho tốt, thậm chí dần dần tấn thăng cái loại người này viên, mà không phải dùng mấy ngày liền lăn trứng cộng tác viên. Những người này có lẽ tu vi không đủ, nhưng là phẩm cách đoan chính, sẽ không bởi vì chính mình sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót mà lòng sinh bất mãn. 1.300 người là trước mắt tuyển nhận nhân viên số lượng. Bất quá, so với lớn như vậy chân bảo các mà thôi, những người này nếu như phân phối đồng đều đến mỗi cái cửa hàng, mỗi cái quầy hàng cũng chỉ là miễn cưỡng đủ mà thôi. Nụ cười muốn phát ra từ nội tâm. Xác thực, có chút khách nhân bất luận là tướng mạo vẫn là người phẩm đều sẽ để cho người cảm thấy buồn nôn. Nhưng là người ta là tới tiêu phí, chúng ta không chỉ có muốn xuất ra tốt nhất thương phẩm, cũng phải xuất ra phục vụ tốt nhất. Các ngươi có thể tưởng tượng một lần, bên này có cái bụng phệ, thân thể tản ra từng tia mùi thối, trên tay mang theo 10 cái giới chỉ, đằng sau đi theo một bầy chó chân, nhìn thấy mỹ nữ còn phải chảy nước miếng cái chủng loại kia. Đúng, không sai. Chính là cái này chán ghét biểu lộ, chính là các ngươi trong tưởng tượng cái loại người này, cũng là khách nhân của chúng ta. Như vậy, chỉ cần hắn tuân thủ chân bảo các bên trong quy củ, chúng ta liền cần lấy lễ để tiếp đón. Chính là nhìn hắn khó chịu, đánh hắn thời điểm, cũng cần mặt mỉm cười. Đây chính là chúng ta phục vụ tôn chỉ. Về phần chân bảo các quy củ, chính là thực cùng bảo, ở chúng ta nơi này, phục vụ là thật, nụ cười là thật, thương phẩm là thật, đánh đập cũng là thực. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt mỗi một vị nhân viên ở chân bảo các nhân sinh an toàn. Cũng đều vì các vị an bài tốt ký túc xá, không ai có thể từ chân bảo các bên trong chiếm được tiện nghi. Ngoặc kép, chân bảo các đại môn đóng chặt. Bên trong đang tiến hành khẩn trương đào tạo. Đầu tiên, cần để những người này đối chân bảo các dựng đứng thật là cường đại lòng tin. Mà lòng tin này nơi phát ra, tự nhiên là thực lực. Bất quá, chân bảo các hiện tại người mạnh nhất, cũng chỉ là Thẩm Mặc mà thôi. Chân tiên đỉnh phong, là Thẩm Mặc tu vi hiện tại. Toàn bộ Vô Tận môn cũng là như thế. Bất quá đó là vì che giấu tai mắt người, xem như tiên khí sớm nhất người được lợi. Lâm Nam bọn họ tư chất tu luyện nhưng không có đơn giản như vậy. Tăng thêm Vô Tận môn tu luyện hoàn cảnh, còn có bản thân mang theo công pháp. Dù sao, Minh Hải dù nói thế nào là bảo vệ kỳ, cũng không có khả năng hoàn toàn lấy được Lâm Nam tín nhiệm của bọn hắn. Hay duy trì một số bí mật cho thỏa đáng. Thẩm Mặc đã đi bế quan, chờ hắn đi ra, chính là kim tiên tu vi, về phần là trung kỳ vẫn là hậu kỳ, lại hoặc là đỉnh phong, vậy liền khó nói, dù sao không phải là sơ kỳ. Đương nhiên, những này là không thể nói cho nhân viên, chí ít ở tại bọn hắn có được huyền tiên trước đó, sẽ không tùy ý bại lộ thực lực bản thân. Hiện tại là Vô Tận môn bảo hộ kỳ, cũng là chân bảo các bảo hộ kỳ, bên ngoài không có khả năng có người cùng bọn hắn động thủ, cũng là bọn hắn phát triển tốt thời kỳ. Về phần kinh doanh có thể hay không lợi nhuận, phát không phát nổi tiền lương, những cái này tạm thời đều không là vấn đề. Vô Tận môn bên trong thế nhưng là có mỏ, một ngày đào liền có thể phát các nàng 10 năm tiền lương. Đào tạo như hoa như đồ tiến hành, chủ yếu đều là một chút lễ nghi bên trên chỉ đạo, còn có đủ loại điều lệ chế độ. Học tập thời gian luôn luôn khoái hoạt mà ngắn ngủi, mặt trời lên mặt trời lặn, thời gian một tháng thoáng qua tức thì. Ngày mai chính là chân bảo các chính thức mở cửa ngày. Về phần buôn bán vật bán đều do Vô Tận môn đệ tử có thù lao cung cấp. Đúng vậy, bất luận là luyện chế được đan dược hay là tiên khí, lại hoặc là linh phù loại hình đồ vật, đều có thường, bất quá cái này cũng bình thường. Năm đó chân bảo các vừa mới mở thời điểm, cũng là giống thương nhân như thế, mua vào đại lượng tài nguyên tiến hành bán ra, mà bản thân đoàn đội cũng là qua chậm rãi bồi dưỡng mới thành tài. Dù vậy, khi đó chân bảo các bán đi pháp bảo loại hình, chụp tới giá thành phí, cũng cần cho đối ứng luyện khí sư một chút phí tổn. Cũng không thể để cho người ta làm không công sống a. Dù cho người nọ là người bồi dưỡng ra được, Vô Tận môn bên trong có đại lượng nhất phẩm nhị phẩm tiên đan tiên khí linh phù loại hình đồ vật tiến hành bán. Dù sao bọn họ là một cái hoàn toàn có thể tự cấp tự túc tông môn. Thậm chí ở về sau còn sẽ có tiên thú chứng tiến hành bán ra. Phi thăng về sau, ngự thú phong linh thú cũng nhao nhao tiến hóa thành tiên thú. Hơn nữa chủng loại phong phú, hoàn toàn chính là một thánh địa. Chính là lúc trước Minh Hải nhìn thấy về sau, đều đỏ mắt rất lâu. Nếu không phải là có người ước thúc, Minh Hải đều muốn trực tiếp cưỡng đoạt. Nhiều như vậy tiên thú bồi dưỡng, chỉ là bán một chút tiên thú trên người tài nguyên, tỉ như huyết dịch, nước bọt, da lông loại hình, đều có thể phát tài. Hôm nay cũng là Thẩm Mặc xuất quan thời gian, hắn muốn đi một cái địa phương, dù cho nơi này đối với hiện tại hắn mà nói có chút nguy hiểm, bất quá cũng không vội vàng. Hắn đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Thương nhân nha, có đôi khi vẫn còn cần mạo hiểm một chút, vậy cũng là đặc sản. Lâm Nam có chút buồn bực nhìn xem Thẩm Mặc trên tay bộ kia PSP. Cái này căn bản là hắn sớm nhất làm phiên bản máy cá nhân tốt a. Hiện tại tiên giới không gian pháp tắc tạm thời không dùng đến, liên võng thiết bị toàn diện đều tê liệt, trừ phi một lần nữa nắm vững pháp tắc mới có thể hoàn thiện cái này kỹ thuật. Hơn nữa vẫn là mấy cái pháp tắc điệp ra. Đương nhiên, chỉ cần là tiên giới đồ không có, đều là đặc sản. Thẩm Mặc không thèm để ý chút nào. Lễ vật nhìn tâm ý, cũng nhìn ý mới. PSP thứ này, liền xem như cho hài tử lễ vật là được rồi. Về phần có không có con, quản hắn Thẩm Mặc chuyện gì chứ? Thuận buồm xuôi gió, Lâm Nam khoát tay áo. Ta làm sao cảm thấy có chút không muốn đi. Thẩm Mặc vừa mới bưng lên gói kỹ hộp quà, liền nghe được Lâm Nam câu nói này, lập tức trợn trắng mắt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.